Chương 358, khai mạc thức, đấu loại phân tổ. Nơi nào có As, nơi nào thì có Team Rocket, này đã trở thành một cái thiết luật. Hơn nữa dẹt xỉ cùng dêm hai người này, nha, còn có một con mọc, cái này tổ hợp tuyệt đối là toàn thế giới nhất tùy ý nhất cả gan làm loạn tà ác tổ chức thành viên. Xưa nay sẽ không có mấy tên này không dám làm sự tình, hơn nữa QNZ không có so với hai người này vẫn có thể càng kỳ quái hơn người. Sự thực chứng minh, thật giống như lần này ăn cắp hệ vở gở rằng liên minh đại hội thánh hỏa một chuyện, đến cùng là muốn cỡ nào người không đáng tin cậy mới có thể làm xuất bực này vô căn cứ sự tình. Bất quá chuyện lần này đây là một cái khúc nhạc dạo ngắn, lại như là Long nói như vậy, là hai cái thành sự không đủ bại sự có thừa ra hỏa làm sắp đến liên minh đại hội kính dâng một hồi dư hương tiểu tiết mục. Lại như là xử lý xong một chuyện bé nhỏ không đáng kể, sau lần đó một tuần, Long đều chờ ở trong tiểu điếm hoặc là theo sủ gì các nàng ở hệ vở gở rằng City khắp nơi đi dạo thả lòng tâm tình. Mỗi ngày đều có thật nhiều người đến hệ vở gở rằng City, hơn nữa mỗi ngày đều có thật nhiều huấn luyện ra ở hội trường nơi đó hoàn thành đăng ký báo danh công tác, hết hạn đến cuối cùng. Lần này tham gia hổ hền liên minh the hệ vở gở rằng cổn phở rẹn sở huấn luyện ra dòng dã đạt đến 640 người. Ổn thỏa thỏa mà quét mới kỳ trước liên minh đại hội dự thi ghi chép. Hơn nữa còn không đơn thuần là hổ hền khu vực, cái khác liên minh giải thi đấu QNZ không có cái nào một năm hiện ra số lượng nhiều như thế thi đấu tuyển thủ. Cạnh tranh chưa từng có kịch liệt, bất kể là giải dữ lệ hay vẫn là tủ cổ hay là Jimmy, ba người này ở này lúc trước một tuần lễ thời gian trong đều không có một chút nào lười biếng thả lỏng. Cũng chỉ có Long có thể như vậy không có tim không có phổi khắp nơi thả lỏng chính mình. Còn lại tuyển thủ cao y na ho không phải vừa cực kỳ căng thẳng mà lại tràn ngập áp lực sán lạn yên hỏa ở hệ vở gở rằng City trên không tỏa ra. Đại gia chờ mong đã lâu hổ hền liên minh the hệ vở gở rằng cổn phở rẹn sở rốt cục vạch trần long trọng khai mạc nghi thức. Thế nhưng ở náo nhiệt huyên phân chủ hội trường, ở hết thể khán giả ánh mắt mong chờ dưới nhưng là chậm chạp không nhìn thấy lan truyền thánh hỏa chạy giả, theo thời gian càng ngày càng dài. Hiện tại khán giả bắt đầu trở nên hơi nôn nóng bất an từng cái đang châu ngồi trên châu đầu ghé thai lên. Nhưng mà ngay tại lúc này, thiên không đột nhiên truyền đến một tiếng lanh lảnh to rõ chim hót, một cái hoa hô nở dê bóng người đờ ơ y liệt dương cấp tốc chạy như bay đến. Lại như là một nhánh hỏa tiễn phá không mà đến, theo cái thân ảnh này càng bay càng gần càng ngày càng rõ ràng, mọi người cùng phát xuất từng trận tiếng kinh hô. Mô chét. Là chân chính mổ chẹt ác mổ chẹt đập cánh hí dài, ở hơn 10 vạn người còn có chiếc máy truyền hình nhiều người hơn ánh mắt nhìn kỹ phi chống đỡ đến the hệ vở gở rằng cổn phở rẹn sở chủ trên hội trường không. Hỏa chi thần quan sát đa y đi à, hảo như phi thường hưởng thụ hơn 10 vạn người quỳ bái, dương cảnh phát sinh một tiếng cao vút mà gào thét, mổ chẹt há mồm phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm trong nháy mắt đốt dựng đứng ở chủ trên hội trường không cái kia to lớn bó đuốc. 10 vạn người hiện trường nhất thời vang lên tất cả xôn xao tiếng, không ai từng nghĩ tới, đốt the hệ vở gở rằng cổn phở rẹn sở thánh hỏa dĩ nhiên là chân chính mô chẹt, thực sự là quá ngoài dự đoán mọi người, đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình. Bất quá, hiệu quả này nhưng là có tính chấn động, thử hỏi còn có cái gì khai mạc thức so với mô chẹt tự mình đốt đại hội bó đuốc càng làm cho người ta cảm thấy giật mình cùng phân chấn hỏa chi thần gào thét. Chậm rãi vũ cánh như một đạo mũi tên nhọn hướng về ngoại một khâu phương hướng bay đi, vòng quanh hồ nhân tạo bạc bay lộn một tờ UN hỏa chi thần đem phân hội trận bó đuốc lần lượt từng cái đốt, làm xong tất cả những thứ này công tác sau đó mổ chẹt đầu QNZ không chuyển, trực tiếp hướng. Về mặt trời phương hướng bay đi sau đó hóa thành một điểm đen cuối cùng cho đến biến mất ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Cháy hừng hực thánh hỏa đốt tất cả mọi người cảm xúc mãnh liệt. The hệ vở gở rằng cổn phở rẹn sở chủ giữa hội trường sân khấu lớn đột nhiên dâng lên lúc thì trắng vụ, một trận dốc ẻn rồn âm nhạc khúc nhạc dạo đột nhiên vang lên. Sau đó chính là một đám trên người mặc nhiệt khố cùng váy ngắn thiếu nữ xinh đẹp từ sân khấu hở ưu trừa nở dê chen chúc mà xuất, một bên nhảy kính vũ một bên sướng nhịp điệu thanh thoát ca khúc. Chủ hội trường 10 vạn người khán giả rồi mới từ vừa nãy khiếp sợ một màn lấy lại tinh thần. Đưa ánh mắt chuyển hướng trên sàn nhảy này một đám bình quân tuổi tác chỉ có mưa y lăm, mưa y sa ưu tuổi thiếu nữ tổ hợp, hiện trường nhất thời vang lên một trận hoan hô ủng hộ tiếng. Này một đám thanh xuân Mỹ lệ thiếu nữ là bộ kẹ mẩn thế giới hồ hền khu vực phi thường tên một cái thần tượng minh tinh tổ hợp, nhân khí phi thường cao, không chỉ là ở hồ hền khu vực, ở toàn liên minh bên trong phạm vi đều rất phụ nổi danh. Hơn nữa bởi vì là tổ hợp, cái này thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp tổ hợp lại nhân viên đông đảo, cho nên bọn họ fans quần thể bao trùm phi thường rộng rãi. Nhìn hiện trường này một trận tiếng hoan hô đi, trong này có ít nhất 4 phần 10 khán giả đều là biết cái này danh tiếng cực vang thần tượng tổ hợp. Từ năm trước rổ ở tổ liên minh đại hội bắt đầu, liên minh đại hội khai mạc thức hình thức trên không ở như vậy đơn điệu, đốt thánh hỏa chia xong tổ tiếp theo chính là từng đôi chém giết. Bởi vì năm ngoài AIU ở Silver League khai mạc thức trên khuynh tình biểu diễn chịu đến không ít khen ngợi, vì lẽ đó liên minh QNZ lấy làm gương này một phương pháp, ở khai mạc thức trên tăng thêm một loạt ca vũ biểu diễn. Hơn nữa lần này the hệ vở gờ rằng cổn phở rèn sở tổ ủy hội tác phẩm càng lớn, hơn tổng cộng mời toàn liên minh hơn 20 cái tên thần tượng đoàn thể cùng siêu nhân khí ca sĩ. Trên thính phòng, thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp tổ hợp biểu diễn trải qua tiếp cận kết thúc, hiện trường khán giả tiếng vọng vô cùng nhiệt liệt. Mà thi đấu hội trường ở ngoài, Long nhìn đại trên màn ảnh này mười mấy thiếu nữ xinh đẹp đoàn thể, làm sao cảm giác cái này tổ hợp cùng Nhật Bản hồng cực nhất thời AKB48 tổ hợp nghĩ như vậy tượng đâu được rồi, mặc kệ nói thế nào. Này mười mấy thiếu nữ tổ hợp sắc thực phi thường đáng yêu, khắp toàn thân đều tràn trề thanh xuân khí tức, đặc biệt là này lít nha lít nhít một đám người hướng về trên sàn nhảy một ủng, đúng là khí tràng mười phần. Ngoại trừ AIU ở ngoài, bộ kẻ mẩn thế giới vẫn có rất nhiều không sai ca sướng tổ hợp cùng với nhân khí minh tinh, khóa này the hệ vở gỡ rằng cổn phở rẹn sở khai mạc thức thật giống như là một hồi tròm sao hóng ánh long trọng buổi biểu diễn. Chính tái còn chưa bắt đầu đây. Thế nhưng này kích dương âm nhạc cũng đã đem hừng hực bầu không khí đốt, mãi đến tận cuối cùng AIU then chốt lên sàn là, 10 vạn người chủ hội trường càng là triệt để mà sôi trào. Có câu nói thế nào tới, âm nhạc là không phân quốc giới, dùng ở đây đâu chỉ là không phân quốc giới, hẳn là không phân dị giới mới đúng. Lần này the hệ vở gỡ rằng cổn phở rèn sở khai mạc thức thành công, làm cho sau đó những địa khu khác liên minh đại hội QNZ dồn dập nói theo. Chỉ sợ cũng là lòng chính mình QNZ không nghĩ tới chính mình một cái cử chỉ vô tâm dĩ nhiên hội thu hoạch như vậy hiệu quả. Toàn liên minh độ hợp thần tượng ca sĩ nhất hẳn là cảm tạ người liền ở ngay đây. Long trọng huyên náo động đến khai mạc thức sau đó, trên màn ảnh lớn bắt đầu công bố lần này the hệ vở gỡ rằng cổn phở rèn sở thi đấu quy tắc cùng phân tổ. The hệ vở gỡ rằng cổn phở rèn sở tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn, cuộc thi dự tuyển, thăng cấp tái cùng cuộc thi vòng loại. Trong đó cuộc thi dự tuyển cùng thăng cấp tái thi đấu đều sẽ ở ta mở cái phân hội trận tiến hành. Đầu tiên là cuộc thi dự tuyển, tổng cộng 640 tên dự thi tuyển thủ hội lấy 5 người một tiểu tổ phương thức bị phân chia thành 128 tiểu tổ. Sau đó mỗi cái hội trường lại có 16 tiểu tổ, lấy 1234 mãi đến tận 16 hơn nữ A phân chia mỗi lần tiểu tổ. Cuộc thi dự tuyển giai đoạn 5 người một tiểu tổ trong mỗi lần nơi tuyển thủ đều sẽ an bài một hồi cùng tạo thành viên tiến hành một hồi một chọi một thi đấu, mỗi lần cuộc tranh tài hạn thì 10 phút. Mỗi lần nơi tuyển thủ đắc thắng một hồi hoạch tam phân, bình một hồi đến một phần, phụ một hồi nhưng là không đạt được. Cuối cùng, dự A theo điểm cao thấp tiến hành xếp thứ tự, mỗi lần tổ điểm cao nhất 2 vị đem thu được thăng cấp, còn lại 3 người tắc sẽ bị đào thải. Nếu như cùng tổ trong xuất hiện điểm tương đồng tình huống tác hội căn cứ thắng bại trận phán định tư cách thăng cấp, nói thí dụ như một tổ trong nếu như xuất hiện người thứ 2 cùng người thứ 3 điểm như thế tình huống, như vậy liền do 2 người này trận trực tiếp tranh tài trong người thắng trực tiếp thăng cấp. Nếu như 2 người này trận đấu kia là thế hòa, như vậy không có cách nào, liền muốn ngoài ngạch an bài không hạn thì phụ ra tái. Dựa theo cuộc thi dự tuyển thi đấu quy tắc, 640 tên dự thi tuyển thủ cuối cùng hội có 256 tên tuyển thủ thăng cấp, sau đó đại hội tiến vào thăng cấp tái giai đoạn. Thăng cấp tái đều sẽ chọn dùng không hạn thì song đá thi đấu quy tắc, mỗi cái hội trường một tiểu tổ điểm người thứ nhất đối với 16 tiểu tổ điểm người thứ hai, 2 tiểu tổ người thứ nhất đối với 15 tiểu tổ người thứ hai, 3 tiểu tổ người thứ nhất đối với 14 tiểu tổ người thứ hai, cứ thế mà suy ra. Cuối cùng là 8 tiểu tổ người thứ nhất đối với 9 tiểu tổ người thứ hai. Chọn dùng đối nghịch chém giết phương thức, đào thải đi một nửa tuyển thủ. Còn không có xong đây mới là hiệp 1 tranh tài, tiếp theo còn có hiệp 2 cùng hồi thứ 3 hợp thi đấu. Tác mở cái hội trường tổng cộng 128 tên tuyển thủ ở từng người hội trường lần thứ 2 lấy tùy cơ phương thức phân phối đối thủ phương thức lần thứ 2 từng đôi, lại đào thải đi một nửa tuyển thủ, mà còn lại 64 tên tuyển thủ chỉ có ở lần thứ 3 song đá thi đấu trong thắng lợi mới có tư cách tiến vào chủ hội trường. Trải qua cuộc thi dự tuyển cùng thăng cấp tái sàng lọc, tiến vào cuối cùng cuộc thi vòng loại giai đoạn tuyển thủ chỉ còn dư lại 32 tên. Chủ hội trường thi đấu chọn dùng chính là một chọi một toàn viên đối chiến, cuộc thi vòng loại giai đoạn đồng dạng không có thời gian hạn chế hơn nữa thi đấu tuyển thủ còn có thể tùy ý thay thế chàng thượng bộ kẻ mẩn. Mỗi lần cuộc tranh tài sân bãi sẽ ở nham thạch, thủy, thảo cùng băng trong tùy cơ lựa chọn, đương chiến đấu song phương có một phương ba con bộ kẻ mẩn ngã xuống không thể chiến đấu, như vậy thi đấu hội tiến vào tạm dừng giai đoạn. Thi đấu song phương tuyển thủ đình chiến 10 phút sau đó sẽ tiến hành nửa sau trận đấu đối kháng, mà nửa sau trận đấu nơi so tài giống nhau thay thế làm tiêu chuẩn bình địa. Từ cuộc thi dự tuyển đều thăng cấp tái lại tới cuối cùng cuộc thi vòng loại đang tiến hành the hệ vở gỡ giảng cồn phở rẹn sở quy tắc chi tường vượt xa vang giới, mà cuối cùng từ cuộc thi vòng loại bộc lộ tài năng bắt được cuối cùng quán quân tuyển thủ càng là thu được một lần khiêu chiến quán quân liên minh tứ thiên vương tư cách. Tuy rằng đây là một cái vô cùng khó năng lực cơ hội quý giá, nhưng quyền lựa chọn nhưng là ở người xuất sắc trong tay, dù sao quán quân liên minh chiến đấu cùng liên minh đại hội trong lúc đó có thể lại là tăng lên vài cái cấp độ không thôi. Mỗi cái khu vực liên minh tứ thiên vương đều là đại sư cấp bờ ơ cờ nhân vật đứng đầu, tan vỡ bổ kẻ mẩn liên minh các nơi khu đại hội lịch sử, chỉ có số rất ít đại hội quán quân có thể đánh rơi tứ thiên vương. Giới thiệu xong ba cái giai đoạn thi đấu quy tắc sau đó, trên màn ảnh lớn bắt đầu có máy vi tính tiến hành tùy cơ phân tổ, từ đệ nhất hội trường bắt đầu. Tên gia dư lệ thình lình xuất hiện trong đó, đệ nhất hội trường 9 tổ, mà mặt sau tủ cổ là đệ tam hội trường 6 tổ, long là thứ 7 hội trường 16 tổ. Ảt cùng dì mì cùng bị phân đến thứ 8 hội trường, dì mì là 4 tổ, mà Ảt là 11 tổ. Nhìn thấy cái này phân tổ long khỏe miệng không khỏi giật giật, tuy rằng cuộc thi dự tuyển giai đoạn Ảt là không sẽ gặp ngộ dì mì. Thế nhưng thăng cấp tái hiệp 2 cùng hồi thứ 3 hợp có thể liền khó nói chắc. Đến lúc đó không chắc vẫn đúng là hội trình diễn một hồi đại bờ cờ, hai cái mọi người là nhân vật chính. Long Phi thường chờ mong dì mỉ cùng Ash hai người kia ai nhân vật chính vầng sáng sẽ cường đại hơn một điểm. Mặt khác, vị kia mang theo một con trên người mặc ngưu tử hành trang ti sông tuyển thủ nhưng là bị phân đến đệ ngũ hội trường 5 tổ. Hết thể phân tổ xong xuôi sau đó. Chính là mỗi lần tổ mỗi lần nơi tuyển thủ thi đấu sắp xếp thời gian. Hồ Hến Liên minh Đại hội tổ ủy hội sau đó hội đem tin tức gửi đi đến dự thi tuyển thủ sách tranh trên, hơn nữa phòng ngừa có tuyển thủ bỏ qua chính mình thi đấu. Ở tại thi đấu trước một canh giờ cùng 10 phút thời điểm phát sinh nhắc nhở thông báo, mà cái này chi kỷ công năng nhưng là ở mỗi lần nơi dự thi tuyển thủ ở đăng ký sách tranh thời điểm liền dự thiết tốt đẹp. Đích đích, đích đích Long lấy ra trong túi tiền bộ kẻ mẩn nhìn một chút. Ngày mai buổi sáng 8 giờ trận thứ 2 thi đấu, nha nha, thời gian này có chút sớm á ừ, coi như là 10 phút một cuộc tranh tài, thế nhưng mỗi cái hội trường nhưng là có 16 tổ 80 cái huấn luyện ra, hơn nữa trên đường còn muốn nhiều lần mà thay thế nơi so tài, này cũng khó trách một cái cuộc thi dự tuyển liền muốn tiêu hao một tuần lễ thời gian. Long ôn éo cái cổ, đưa ngón tay nắm tất ba văng lên, quay đầu đối với tủ cổ còn có ra dữ lệ nói rằng, ngày mai sẽ phải bắt đầu chính thức thi đấu, vì lẽ đó đại gia lấy ra thực lực đồng thời hảo hảo cố lên đi. Tủ cổ chan ngẩng lên đầu lộ ra bản thân trắng non thon dài cổ, mũi thở giật giật nhìn Long ngạo kiều mà nói rằng, không cần ngươi nhắc tới tình ta, ta nhất định sẽ bắt tứ thắng liên tiếp lấy mãn chia làm tích thăng cấp so sánh với tủ cổ, dạy lệ nhưng là muốn nội liễm nhiều lắm, đối với Long cổ vũ na nở dê chỉ là mỉm cười gật đầu. Long chỉ là thuận miệng như thế nhắc lên. Tuy rằng có thể tham gia the hệ vở gỡ rằng cồn phở rẹn sở tuyển thủ đều không phải đẳng cấp dễ dàng, thế nhưng Long nhưng là không lo lắng chút nào giải dữ lệ cùng tủ cổ các nàng, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tình hình lấy thực lực của các nàng muốn đánh vào cuộc thi vòng loại vẫn tương đối ung dung. Buổi tối hôm đó, Long cùng Jimmy còn có Ash bọn hắn vì ngày mai thi đấu rất sớm trở về khách sạn nghỉ ngơi. Mắt tên tiểu quỷ này đầu khi nghe đến Long cùng dì mỉ phòng xếp trong còn có 3 cái phòng trống sau đó liền phát huy khóc lóc van nài tinh thần, cu nở dê không cùng Ash trụ tuyển thủ nhà trọ, liên đối bờ dọc còn có Ash đồng thời chạy đến Long cùng dì mỉ gian phòng kết nhóm. Dùng tên tiểu quỷ này đầu tới nói, ngược lại gian phòng không ở nơi đó cu nở dê là lãng phí, Long cùng dì mỉ hai cái người lại ngủ không được 5 tấm giường được rồi, Long mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng nhìn ở chính mình ở tỉ kéo bật gym thì nọ mạn tiên sinh cùng cả rộ lìn A-Z phi thường chăm sóc mức của chính mình liền cố hết sức đáp ứng. Còn à mà, Long tuy rằng yêu thích cũng không có việc gì tổn hắn hai câu, nhưng này không phải là chán ghét hắn. Hơn nữa Long lúc trước hiểu rõ một thân đi tới thế giới này thời điểm đi lì A-Z đối với hắn QNZ là phi thường tốt. Cho tới bờ dốc, Long vốn là nhìn hắn làm một tay hảo liệu lý phần trên thuận tiện thu nhận giúp đỡ hắn, sau đó mới đột nhiên nhớ tới đến hắn trụ tinh cấp khách sạn đỉnh cấp phòng xếp còn muốn người làm cơm à.